tìm cậu ta, sau đó cậu ta lập tức đi với hắn ta rồi. Sau đó lại không có người chơi game với tôi. Tóc dài, cả người thơm ngào ngạt. Lạc Lê nhíu mày, Vô Ngân. Ôi ôi đúng đúng đúng, hình như gọi là cái tên này đó, tôi nhớ rõ mà. Sau đó lại muốn nói cái gì, thì đầu bên kia đã cúp điện thoại luôn rồi. Lạc Lê cúp điện thoại, nhanh chóng thay đổi thường phục. Đến lúc đi tìm cô ấy rồi. Sau buổi đấu giá ngày đó thì hắn bị quân đội triệu hồi khẩn cấp, nói là một nhóm tân binh của bộ đội đặc chủng mới tới thiếu huấn luyện viên. Ba vị huấn luyện viên trong quân đội vật lộn cũng không khắc phục được nên chỉ có thể mời hắn. Quân lệnh khó vi phạm, cho dù hắn muốn dành thời gian ra để nhìn đậu nhỏ thì cũng chỉ có thể phục tùng. Cũng may tuy rằng những tân binh này rất phách lối nhưng lại tuyệt đối sùng bái lực lượng. Khi bị hắn tay không liên tiếp đánh ngã thì rốt cục cũng phục tùng. Bây giờ đi thì sẽ không ảnh hưởng toàn cục. Vô Ngân xuống núi nhất định là vì đến tìm đậu nhỏ. Vô Ưu đã tìm hơn một tuần lễ mà vẫn chưa có kết quả. Đại sư Vân Tung không ngồi yên được nữa rồi. Thực ra hắn mong bọn họ có thể tìm được đậu nhỏ. Như vậy cô có thể trở về núi Đạo Vương, tránh xa tên xà yêu kia ra. Nhưng hắn đã đồng ý giữ bí mật cho đậu nhỏ rồi. Trong lúc cô quyết định làm gì với trứng rắn thì hắn phải tạm thời giấu hành tung giúp cô. Nghĩ tới đây, Lạc Lê sải bước đi về phía Gaza, chọn một chiếc Land Rover nổi bật, đạp ga phi ra khỏi quân khu, chạy thẳng đến đế đô. Mắt thấy thiếu soái Tuyệt Trần đã đi rồi, không ít tân binh hâm mộ nhìn theo. Nếu như bọn họ cũng có thể muốn đến thì đến, muốn đi thì đi, như vậy thì tốt biết bao. Mặc dù quân khu cũng ở đế đô nhưng lại là ở sát biên giới, cái chỗ mà chim cũng không thèm việc cứt, bình thường không thể mang theo điện thoại di động. Lên mạng cũng phải xếp hàng xin, muốn để đám tân binh bọn họ sống như thế nào đây hả? Vốn tưởng rằng đánh ngã huấn luyện viên khóa vật lộn là có thể nói một vài điều kiện để thay đổi sinh hoạt, ai ngờ rằng qua ba hộ pháp thì lại có một pho tượng Diêm La tới chứ. Người ta chừng trị cả đám bọn họ cũng không thở dốc chút nào luôn. Đây là cái dạng gì vậy hả? Thảo nào tuổi còn trẻ quân hàm đã là thiếu soái. Lạc Lê đi như đua xe đến trung tâm đế đô. Lúc đó đã là 5 rưỡi chiều, trường trung học Thánh Phong đã tan học, hắn đỗ xe chờ ở cửa N của trường học. Không thấy được bóng dáng nhỏ bé yêu kiều đâu, đương nhiên hắn không thể thấy được rồi. Sở Minh Hiên ngựa không dừng vó đuổi theo, còn không đuổi kịp đó có được không hả? Người ta là yêu quái, lách người một cái là không còn bóng dáng đâu nữa, một người thường có thể so sánh được sao? Cho nên vừa đến chỗ khúc quanh thì Sở Minh Hiên đã mất dấu của người ta rồi. Sau đó không có cách nào khác, cậu chỉ có thể xoay người đi về Thánh Phong, chạy trời không khỏi nắng. Một ngày nào đó cậu sẽ nói cho Đậu Đậu biết người đàn ông kia là một con yêu quái. Nhưng mà Đậu Đậu đâu cần cậu nói cho, người ta đã sớm biết rồi có được không hả? Không chỉ biết, mà ngay cả trứng cũng sinh rồi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 316, Vô Ngân Vô Ưu 2. Yêu Nghiệt thấy hôm nay vợ biểu hiện không tệ, cái ánh mắt ghét bỏ Sở Minh Hiên của vợ hắn cho điểm 10. Vì vậy hắn vui vẻ phát rồ, bắt cóc vợ trốn học đi kiếm ăn. Dù sao cái việc trốn học gì gì đó cũng không phải lần đầu tiên vợ làm, nhiều hơn một lần hay ít đi một lần không cũng như nhau cả thôi. Hơn nữa bị Lạc Thi Nhã ầm ĩ cho một trận, lúc này vợ cũng không muốn ở trường học nữa. Ha ha ha, nhìn vẻ mặt của cô lúc này là có thể thấy được cô chán ghét Sở Minh Hiên bao nhiêu. Nhưng mà lúc này Yêu Nghiệt lại nhìn lầm. Mặc dù Đậu Đậu chán ghét Sở Minh Hiên, nhưng bây giờ ra khỏi cửa trường học thì sẽ không suy nghĩ nhiều về những chuyện lộn xộn như vậy nữa. Cái vẻ mặt rầu rĩ kia của cô hoàn toàn là vì cái dự cảm không tốt trong lòng. Tại sao cô lại cảm thấy hôm nay nhất định sẽ có chuyện lớn xảy ra chứ? Chẳng lẽ là do cô nghĩ nhiều? Yêu Nghiệt đưa cô đến nhà hàng món ăn thôn quê Đại Hùng, gọi hết các món đồ nướng rau xào lên một lần. Ông chủ đi tới nhìn thấy, cung kính kêu một câu tôn thượng, sau đó ba chân bốn cẳng chạy đi làm, không quá 2 phút thì đã có đủ các món trên bàn. Đậu Đậu bị một màn này làm rời lực chú ý, kinh ngạc không dứt nhìn Yêu Nghiệt. Anh đã làm gì với người ta vậy? Tại sao lại mang thức ăn lên nhanh như thế? Yêu Nghiệt bất đắc dĩ, anh có thể làm gì ông ta chứ? Người ta mang thức ăn lên nhanh em còn không vui sao? Đậu Đậu suy nghĩ một lúc, Chờ đến lúc ông chủ lại đi qua thì không nhịn được mà lên tiếng. Này, ông biết anh ấy à? Ông chủ là một người đàn ông trung niên da đen mập mạp, vừa nghe thấy lời này lập tức gật đầu. Dạ, dạ. Tại sao ông lại biết anh ấy vậy? Ông chủ cẩn thận nhìn yêu nghiệt. Tôi, làm sao tôi có thể không biết được chứ? Vậy sao ông có thể biết vậy? Thấy vợ lại bắt đầu ngớ ngẩn, yêu nghiệt bất đắc dĩ xua tay. Đi xuống đi, để ta nói với cô ấy. Sau đó ông chủ lập tức rời đi. Tiếp sau đó yêu nghiệt chỉ vào bảng hiệu trong quán. Vợ, đọc. Đậu đậu cảm thấy yêu nghiệt thật quái lạ, nhưng mà lòng hiếu kỳ đã nổi lên nên vẫn làm theo. Nhà hàng món ăn thôn quê Đại Hùng. Yêu nghiệt thỏa mãn sờ sờ đầu cô. Hay, thật ngoan, vậy bây giờ em biết chưa? Đậu đậu thành thật lắc đầu, không biết. Yêu nghiệt bất đắc dĩ đỡ chán, chỉ có thể nói trắng ra một chút. Em không thấy ông chủ giống một con gấu chó lớn à? Đậu đậu gật đầu như con gà con mổ thóc. Giống, nhưng mà cái này thì có liên quan gì? Ông ta chính là như thế đó. Khuôn mặt đậu đậu lập tức trở nên hoảng sợ. Yêu quái các anh đều lớn lối như... Vậy sao? Đây là nơi phố xá sầm uất đó. Cũng không sợ bị tu sĩ bắt giết sao? Đậu đậu nói dõng dạc. Yêu nghiệt lại nhìn thấy cái gì đó, bịt miệng của cô lại. Sau đó bất chấp tất cả, ôm cô nhanh chóng nhảy cửa sổ ngồi xổm núp góc tường. Đậu đậu nháy mắt mấy cái, lại nháy mắt mấy cái. Ánh mắt kia rõ ràng biểu thị còn chưa được ăn nữa mà. Yêu nghiệt dùng cánh tay rảnh rỗi làm một cái thủ ngữ đừng lên tiếng. Sau đó cẩn thận, chỉ hai người vừa mới đi vào trong nhà ăn. Đó là hai người đàn ông một lớn một nhỏ một cao một thấp. Người cao khoảng 24-25 tuổi, tóc dài, quần áo bình thường. Còn chưa vào cửa thì mùi hoa đã từ xa thổi tới rồi. Người còn lại là một thiếu niên 15-16 tuổi, đầu như ổ gà, nét mặt trẻ con, vẻ mặt mơ màng như một thằng nhóc nghiện game vừa mới bị phụ huynh lôi từ trong quán nét ra ngoài, là sư huynh. Đậu đậu ngừng thở, ánh mắt nhanh chóng nhìn về phía yêu nghiệt, còn ngớ ra đó làm gì? Chúng ta chạy mau đi. Yêu nghiệt lắc đầu, đưa ngón tay chỉ về vị trí mà bọn họ vừa ngồi xuống. Chỗ yêu nghiệt lại không có cái gì, nhưng chỗ đậu đậu lại có cái gì đó. Về phần có cái gì ý hả? Ừ, màu trắng, là viên viên biển biển, cô ăn một miếng cơm sẽ phải nhìn một cái. Ôi trứng của cô. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 317, xem bói đoán mệnh suy đoán lòng người. Một, vẻ mặt kia của đậu đậu, nếu như không phải là bị yêu nghiệt ôm chặt lấy thì quả thật hận không thể chặt hắn thành tám khối. Ngươi nói hắn xem, đi thì đi, tại sao còn có thể quên trứng ở chỗ đó chứ? Cho dù có đánh mất cô thì cũng không thể để quên trứng ở chỗ kia có được không hả? Yêu nghiệt làm một động tác tay đừng lên tiếng, hạ giọng cắn lên lỗ tai cô. Em còn trách anh sao? Anh đã nói bao nhiêu lần rồi, lúc ăn cơm thì đừng nhìn chúng nó nữa. Tình huống ban nãy anh chỉ có thể giấu em đi trước. Đậu đậu chừng mắt nhìn hắn, bản thân đã quên cầm đi lại còn ngụy biện à? Vô ngân vô ưu tìm một chỗ trống ngồi xuống, thật trùng hợp và cũng không khéo thay chỗ đó cách bàn của đậu đậu một bàn. Chỉ cần xoay người một cái là có thể thấy trứng ở trên bàn hai người. Vô ưu, hơn một tuần lễ này để đã tra được hành tung của sư muội chưa? Vô ưu lay cái đầu ổ gà màu rám nắng hai cái, vẻ mặt chột dạ chạy tới kéo cái ghế cho vô ngân. Sư vinh ngồi xuống chỗ này đi, nhà hàng món ăn thôn quê này ăn rất ngon, đảm bảo vinh ăn một lần thì sẽ muốn ăn lần thứ hai. Sau đó lại như một tên tay sai vừa bưng trà vừa rót nước, sư vinh uống nước. Vô ngân bất đắc dĩ, nhìn dáng vẻ này của đệ là huynh biết mấy ngày này đệ chưa làm cái gì cả. Vô ưu, đệ đừng nói với huynh là hơn một tuần lễ này đệ đều ở lại trong cục bắt yêu chơi game nhé. Vô ưu xấu hổ, hì hì hì. Khóe miệng đậu đậu giật một cái, đây thật đúng là chuyện mà thập nhất sư huynh có thể làm ra. Mà, nhìn quần áo có nhiều nếp nhăn trên người anh ấy, lại nhìn cái gương mặt và cơ thể có cảm giác như bị móc sạch kia, người này nhất định là đã 7-8 ngày chưa chợp mắt. Người tu đạo có một vài chỗ tốt như vậy, tha hồ thức đêm cũng sẽ không chết. Cho nên cô hoàn toàn có lý do hoài nghi trăm năm trước lúc thập nhất sư huynh tu thành đạo sĩ bắt yêu xích anh lại không tiến triển thêm chút nào là bởi vì chơi game gây họa. Nhưng cô lại rất biết ơn vì người này mê chơi game, nếu không nhất định anh ấy sẽ tìm được cô. Đậu đậu cảm thấy có chút may mắn, ngay sau đó lại thầm mắng mình ngu xuẩn. Vô Ngân Dư Vinh cũng đã xuống tìm cô rồi, may mắn cái gì mà may mắn. Hắn chính là đệ tử đoán mệnh xuất thần nhập hóa nhất trong núi Đạo Vương Mạch Chính. Xem bói đoán mệnh suy đoán nhân tâm chưa từng thất bại lần nào. Tuy hắn cả ngày ở núi Đạo Vương không lộ mặt nhưng người qua đường không rõ ngày sinh tháng đẻ đi một vòng ở trước mắt hắn thì đều có thể bị hắn nhìn thấu. Quả thực còn liều mạng hơn so với chuyên gia tâm lý học nữa kìa. Bây giờ hắn xuất hiện ở nơi này, nhất định là đã tính ra vị trí cụ thể của cô rồi. Ôi trời ạ, lần này thì thảm rồi. Nếu như bị bọn họ mang về núi Đạo Vương, thế thì chẳng phải cô sẽ không còn được gặp lại trứng nhà cô nữa à. Nghĩ tới đây, Đậu Đậu nhìn về phía Yêu Nghiệt. Này, anh mau nghĩ cách đi. Còn về việc để cho Yêu Nghiệt nghĩ mà không phải là mình nghĩ. Khụ khụ, đây không phải là do bây giờ cô sốt ruột quá nên chỉ số thông minh đã bỏ nhà ra đi hay sao? Yêu Nghiệt ra hiệu cho cô đừng nói chuyện, đưa tay phóng ra từng chút yêu lực. Một, hai quả trứng trên bàn giật giật, di chuyển từng chút về phía cửa sổ. Trong khoảng cách chỉ còn một cánh tay, Vô Ưu đột nhiên ô một tiếng. Sau đó Yêu Nghiệt nhanh chóng thu tay lại, trứng dừng lại ở mép bàn. Vô Ưu, làm sao vậy? Hình như vừa nãy đệ ngửi được một mùi yêu khí. Rất nhạt, Sư Vinh có ngửi thấy không? Vô Ngân lắc đầu, không có. Hử, có lẽ là đệ ngửi sai rồi. Vô Ưu gãi đầu một cái, sau đó cầm thực đơn. Cái này đều không được, còn lại những thứ khác đều mang đến một phần đi. Sau đó khép thực đơn lại, Sư Vinh, Vinh tính ra được tung tích của sư muội rồi à? Ừ, lúc nào thì Sư Vinh chuẩn bị đi tìm muội ấy? Không vội, tìm Lạc Lê trước đã, về phần sư muội, sau này giao cho hắn ta đi tìm là được rồi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 318, xem bói đoán mệnh suy đoán lòng người. 2. Thấy hai người bắt đầu thảo luận chuyện đi tìm cô, Đậu Đậu lấy khuỷu tay đâm vào ngực Yêu Nghiệt kêu hắn nhanh chóng lấy lại trứng. Cô cũng không rõ, không phải Yêu Nghiệt rất có năng lực sao? Tại sao có lấy trứng về thôi mà cũng có thể lâu như vậy được chứ? Yêu Nghiệt bị vợ nghi ngờ cũng rất khổ tâm. Nếu không phải là do bây giờ cô đang trong thời kỳ ấp trứng nên bị ngốc đi, lúc thì nghĩ cái này lúc thì nghĩ cái kia thì hắn sẽ lo lắng giấu cô đi khi nhìn thấy người núi Đạo Vương sao? Còn không phải vì sợ cô suy nghĩ cẩn thận xong thì sẽ đi cùng bọn họ hay sao? Bây giờ vợ ngốc, luyến tiếc trứng, cho rằng hai vị sư vinh nhất định sẽ tách mẹ con bọn họ ra. Nhưng núi Đạo Vương là danh môn chính phái, chưa bao giờ xuất thủ đối với thiện yêu thiện quỷ. Dưới chân núi quanh năm đều có yêu cây phát triển, chung sống vô cùng tốt với tu sĩ núi Đạo Vương. Các tu sĩ không những không làm tổn thương yêu cây, ngược lại còn thường xuyên tưới nước bón phân cho chúng. Những yêu cây đó biết ơn báo đáp, tự nguyện bày mê trận bát quái ở dưới chân núi Đạo Vương. Nếu như không phải là đệ tử của núi Đạo Vương thì tuyệt đối không thể ra khỏi mê trận của yêu cây được. Tóm lại, Vân Tung tuyệt đối sẽ không ghét trứng của hai người. Không những không ghét, ngược lại sẽ vì mẹ của trứng là Đậu Đậu mà yêu thương chúng nó hơn. Bây giờ vợ ngớ ngẩn không suy nghĩ cẩn thận, nhưng khi hết ngốc suy nghĩ kỹ thì vác trứng về núi, vậy hắn phải làm sao? Cho nên kiên quyết không thể để cho bọn họ gặp mặt, tránh cho bọn họ lại lừa vợ chạy mất. Trận pháp ở núi Đạo Vương gọi là Thất Tinh Chu Hồn, là do Long Vương đặc biệt thiết kế để đề phòng hắn. Mắt trận được trồng ở trong đầu Đậu Đậu, một khi hắn cưỡng chế phá trận, cô sẽ hồn phi phách tán trọn đời không được siêu sinh. Cho nên hắn không có cách nào khác, chỉ có thể lựa chọn đổi hồn cho cô. Áo t-shirt màu trắng hóa thành trường bào, Yêu Nghiệt kéo ống tay áo. Vợ ơi, nhìn chỗ này. Đôi mắt Đậu Đậu đang trông mong nhìn trứng, nghe thấy Yêu Nghiệt nói như vậy thì sốt ruột quay đầu. Đều lúc nào rồi mà anh còn? Đây là đâu vậy? Đậu Đậu đứng ở trước một tòa cung điện cổ khổng lồ, ngẩng đầu là cánh cổng cao đến tận mây, cúi đầu là phiến đá xanh không bờ bến. Nhìn về phía trước là đại điện xanh vàng rực rỡ, nhìn về phía sau là thảo nguyên bao la vô tận. Trên thảo nguyên mọc lên linh thảo linh dược tươi tốt, mỗi một gốc cây ngọn cỏ đều là vật phi phàm. Đậu Đậu trợn mắt hốc mồm, bày tỏ mắt chó hợp kim 24K đã mù rồi. Cái này không phải là không gian của Yêu Nghiệt đấy chứ? Nếu thật sự là vậy thì cũng quá to lớn khổng lồ rồi. hai cái bảo khí chữ vật của cô trước đây, cộng lại cũng chỉ là 100 mét vuông, miễn cưỡng cũng đủ dùng. Cái đồ mà cô cầm từ chỗ của chú Tư Sở cũng lớn chừng một bãi bóng mà cô đã cảm thấy rất tốt, rất mạnh mẽ rồi. Ai mà ngờ được cái tên yêu nghiệt này tầm ngầm, càn khôn trong ống tay áo lại lớn như vậy. Hơn nữa, người bình thường thì ai sẽ đặt một tòa cung điện ở trong không gian đâu chứ. Đây là anh đang khoe mình giàu phải không? Ngoan, em chờ ở bên trong, anh đi lấy trứng về. Đậu Đậu ngơ ngác gật đầu, ừm. Yêu nghiệt bất đắc dĩ lắc đầu, thu tay áo lại, nhấc tay cầm trứng, sau đó bất ngờ ngẩng đầu đối mặt với Vô Ngân, hơi nhếch môi, nhấc chân rời đi. Cánh tay cầm chén trà của Vô Ngân dừng lại, gương mặt này, 2 tháng trước đã từng soát độ tồn tại ở núi Đạo Vương đây mà. Lẽ nào vừa rồi sư muội cũng ở đây? Nếu quả như thật là như vậy thì dự đoán của hắn thật sự không sai chút nào. Sư muội không muốn đi cùng bọn họ trở về núi Đạo Vương. Sư Vinh đang nhìn cái gì vậy? Vô Ưu đưa tay quơ quơ ở trước mắt Vô Ngân. Vô Ngân hoàn hồn, nói, không có gì, ăn cơm đi. Dạ, Vô Ưu gật đầu, gắp 2 miếng thịt gà rừng ăn, vẫn là không nhịn được mà mở miệng. Sư Vinh, vừa nãy Vinh thật sự không ngửi thấy được yêu khí sao? Vô Ưu, từ nhỏ khứu giác của đệ đã rất nhạy cảm, cho nên việc đệ phát hiện mà ta không phát hiện được cũng rất bình thường. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 319, giải chứng nói tiếng người. 1. Vô Ưu ngượng ngùng nắm tóc. Ha ha. Ha, điều này cũng đúng. Cảm ơn sư huynh đã khen. Đây không phải là khen ngợi. Ồ, Vô Ưu để đổ xuống, một bộ ngoan ngoãn nghe rằng. Vô Ưu, 100 năm trước đệ tu thành đại sĩ bắt yêu xích anh còn trước cả sư muội, sư phụ gửi gắm rất nhiều kỳ vọng đối với đệ. Nhưng sau khi đệ tu luyện thành thì cả ngày cà lơ phất phơ không chịu làm gì cả. Hay là đệ nghĩ chỉ cần luyện đến xích anh là được rồi. Nghe Vô Ngân nói như vậy, Vô Ưu lập tức thành khẩn gật đầu, đúng. Vậy, sau khi đệ vào núi thì sư phụ đã nói như vậy. Vô Ngân thở dài. Vinh cũng biết sẽ là như thế này mà. Ôi, núi Đạo Vương có 2 đạo sĩ cửu anh là đủ rồi, cần gì phải làm khó đệ đâu đúng không? Cái này gọi là trên đời không có việc khó, chỉ cần chịu buông tha. Đệ nhìn qua đã không phải là cái loại sẽ vì người khác mà làm khó chính mình rồi. Vô Ưu nói xong lấy chiếc đũa, ăn xong còn phải đi tìm Lạc Lê nữa. Vô Ngân, bỏ đi, lười cái cỏ với nó. Dù sao hắn đã tính ra sư muội ở nơi nào rồi. Kế tiếp phải xem Lạc Lê có bản lĩnh tranh đoạt với Xà Vương hay không. Nếu mà giành được thì hắn ta sẽ đưa sư muội trở về núi Đạo Vương. Còn nếu không giành được, ha, vậy coi như chuyện này không liên quan đến hắn nữa. Nghĩ tới đây, Vô Ngân ung dung cầm chiếc đũa. Đế Đô có cửa hàng bán hoa không? Ăn cơm xong dẫn huynh đi dạo đi. Vô Ưu cắn đùi gà ngẩng đầu. Hà, không phải bảo là đi tìm Lạc Lê à? Không phải bảo là mang sư muội trở về núi Đạo Vương hay sao? Hay là Vô Ngân sư huynh đã lâu chưa xuống núi, lần này cũng muốn lấy việc công để làm việc tư đi chơi cho thật đã. Ừ, nhất định là như vậy. Nếu như yêu nghiệt biết 2 người này, một người đã sớm đứng ở bên đội của hắn, còn có một người chỉ cần có máy vi tính internet là có thể trạch đến mức vĩnh viễn sánh cùng trời đất, thì không biết sẽ cảm thấy cách làm vừa rồi của mình rất ngu, rất thừa thãi hay không? Đáng tiếc, hắn không biết, hắn còn đang lo lắng lúc nào thì vợ kịp thông minh ra rồi sẽ mang trứng rời nhà trốn đi mất đây này. Nhưng làm sao Đậu Đậu có thể mang trứng rời nhà trốn đi được chứ? Cô đã tin lời của hắn, cho rằng không có hắn thì trứng sẽ không phá vỏ ra được rồi. Cho nên, tóm lại, mang trứng về nhà mẹ đẻ gì gì đó, sắp tới cũng sẽ không xảy ra. Có điều chờ đến lúc trứng phá vỏ ra thì khó mà nói được. Đậu Đậu ở trong tay áo của yêu nghiệt vô cùng thoải mái. Nếu cô biết trong tay áo hắn có một tòa cung điện lớn như vậy thì đã sớm ôm bắp đùi hắn rồi có được không? Nhìn những chân bảo hiếm có khó tìm này, đủ cho cô miệng ăn núi lở mấy đời. Đậu Đậu vô cùng kinh ngạc, không bao lâu, lập tức dùng hết tất cả những lời ca ngợi cả đời của mình. Rốt cuộc lai lịch của yêu nghiệt là gì vậy? Dáng vẻ của cái cung điện này, khí thế còn lớn hơn rất nhiều so với cung điện trong phim truyền hình. Đậu Đậu sờ Dạ Minh Châu cực phẩm, rồi lại ôm cái cây phỉ thúy Thường Thanh một cái, sau đó đi về phía cái giường kinh giai nằm lên trên đó, nghĩ cuộc đời thật là tốt đẹp. Cho nên khi yêu nghiệt vô cùng lo lắng đi vào phòng số 912 thì đậu đậu bên này đã ngủ đến không biết gì hết rồi. Hắn giật tay áo gọi hai câu, lúc phát hiện ra sự thật này thì lại bất đắc dĩ mất một lúc. Cũng tốt, tòa cung điện này là hắn tốn gần nghìn năm chế tạo. Cô có thể thích, hắn hài lòng còn không kịp nữa là, nếu cô đồng ý, sẽ luôn vui vẻ ngủ ở trong tay áo của hắn thì hắn càng vui hơn. Bây giờ người của núi Đạo Vương đã xuống núi tìm cô ở trong tay áo của hắn mới là an toàn nhất, bảo đảm nhất. Cho dù Thiên Vương lão tử có đến thì cũng đừng nghĩ cướp được cô đi. Ngủ đi, nhân cơ hội này, hắn cũng phải dạy chứng nhà mình nói tiếng người cho tốt mới được. Còn phải cố gắng làm cho chúng nó lấy hình người để phá vỏ. Nếu như hồ vợ sợ hãi, thì xách cả hai đưa ra đánh mông luôn. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 320, dạy chứng nói tiếng người. 2. Yêu nghiệt cầm chứng từ trong ngực ra, viên viên biển biển. Bắt đầu từ bây giờ ba muốn dạy các con nói tiếng người, trước khi phá vỏ cần phải học xong. Viên viên rất vâng lời, dạ. Biển biển lại kiêu ngạo quay đầu đi, hừ. Vậy mà lại để quên bọn con ở trên bàn, con mới không cần học. Con muốn đoạn tuyệt quan hệ ba con với ba. Sau khi nói xong còn ngại thiếu, đứng lên lấy thân thể dài dẹt đụng vào viên viên một chút. Này, em có chút tiền đồ đi được không? Vừa nãy ba còn để quên chúng ta ở trên bàn đấy. Viên viên bị nó đụng vào làm bản thân bị lăn lộc cộc hai vòng, chóng mặt gật đầu. Em trai nói, hình như cũng có đạo lý nha. Biển biển vừa nghe thấy lập tức xù lông. Ai là em trai hả? Anh là anh trai. Anh trai. Viên viên lăn qua lăn lại. Mặc kệ, em nhỏ thì em chính là em trai. Đúng, chính là như vậy. Thấy hai quả trứng lại vì vấn đề ai lớn ai nhỏ mà bắt đầu cãi nhau, yêu nghiệt đỡ chán, đứng ầm ĩ nữa. Ai phá vỏ ra trước thì người đó là lão đại. Sau đó trứng vốn đang cùng trên một mặt trận thống nhất, trong nháy mắt cũng bởi vì vấn đề ai là lão đại mà cạch mặt nhau luôn. Thở phì phò nhìn nhau một hồi, rồi đều hừ lạnh một tiếng không thèm để ý đến đối phương nữa. Yêu nghiệt. Rất tốt, như vậy chúng nó cũng sẽ không nói về chuyện vừa nãy hắn để quên chúng nó ở trên bàn nữa. Sau đó hắn bắt đầu nói một câu theo ngôn ngữ của yêu quái, rồi lại nói một câu tiếng người. Hai quả trứng cùng gắng sức, Eabibo học hơn nửa ngày. Cái này gọi là trai cò tranh nhau ngư ông đắc lợi. Yêu nghiệt bắt chéo hai chân, một bên dạy trứng nói tiếng người, một bên đắc ý nghĩ muốn đoạn tuyệt quan hệ ba con với ba. Hai nhóc con còn non lắm. Thấy hai đứa nhóc học xong cách nói các từ như ba mẹ ăn cơm đi ngủ bú sữa một cách nhanh chóng, yêu nghiệt nhìn đồng hồ treo trên tường, nghĩ vợ cũng nên tỉnh rồi. Sau đó lập tức sờ sờ vỏ trứng nhỏ trơn tơ uột của hai quả trứng, khen chúng nó vừa ngoan ngoãn vừa hiểu chuyện lại vừa thông minh. Tiếp sau đó quay người đi vào phòng bếp nấu cơm. Biển biển bị lừa học nói tiếng người rất lâu, mãi cho đến lúc yên tĩnh lại mới phản ứng kịp là vừa rồi mình lại bị ba tính kế. Này, chuyện để quên bọn họ ở trên bàn còn chưa nói xong mà. Tại sao bọn họ lại bị lừa đi học tiếng người lâu như vậy chứ? Không được. Chuyện này tuyệt đối không thể cứ tính như vậy được. Có một thì sẽ có hai, có hai thì sẽ có ba. Rơi vào trên người của một đôi cha mẹ không đáng tin cậy như thế, trong lòng cục cưng thật là mệt mỏi. Nhưng mà so với biển biển đã mở ra toàn bộ linh trí nên sớm trở nên thông minh thì viên viên lại có vẻ ngơ ngác hơn nhiều. Nó không cảm thấy bị để quên ở trên bàn là chuyện gì nghiêm trọng. Vừa ngửi thấy mùi thơm của thịt heo núi từ trong phòng bếp truyền ra, nó lại hận không thể lập tức phá vỏ đi ra ngoài ăn hai miếng. Hơn nữa nó thấy cha vô cùng tốt, mấy ngày gần đây đều rất nghiêm túc xoa ngực cho mẹ nha, cho nên chỉ cần lúc phá vỏ có thịt để ăn, có sữa để bú thì cha chính là cha tốt. Đúng, chính là như vậy. Cũng may viên viên chỉ nghĩ như vậy, chứ không có dùng ngôn ngữ của yêu quái để trao đổi với biển biển. Nếu không thì có lẽ biển biển sẽ hoài nghi cuộc sống mất. Đều là một mẹ sinh ra, sao lại có chênh lệch lớn như vậy chứ? Yêu nghiệt lật thịt heo núi đã được rang co lại, sau đó cầm lấy cái que sắt xiên thịt ở bên trên. Trong nhà không có bếp nướng cũng không sao, dù sao hắn cũng không biết dùng. Có điều so với bếp lò thì dùng nội hỏa của hắn để nướng thịt còn ngon miệng hơn. Sau đó Đậu Đậu lập tức bị mùi thơm của thịt quay gọi dậy. Cô mở cửa cung điện kêu một tiếng yêu nghiệt, trong nháy mắt liền xuất hiện ở trên bàn cơm trong phòng bếp. Lúc này yêu nghiệt không dùng tay bưng, mà trực tiếp vung tay áo lên, hai mâm thịt lập tức vững vàng phi lên bàn cơm. Vẻ mặt Đậu Đậu mơ màng, còn Viên Viên đã sớm chảy nước miếng không nhịn được. Vừa mở miệng chính là âm thanh nhỏ bé đáng yêu vẫn còn hơi sữa. Mẹ ơi, ăn cơm. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 321, mẹ ơi, muốn bú sữa. Một, tay Đậu Đậu run lên một cái, lập tức ném chiếc đũa vừa mới cầm lên trên mặt đất, nhìn chằm vào quả trứng thật lâu, cẩn thận chọc chọc vào vỏ trứng. Là con đang nói chuyện à? Viên Viên bị cô đâm cho lăn vài vòng, chóng mặt dừng lại. Mẹ ơi, muốn bú sữa. Đậu Đậu. Mẹ ơi. Đậu Đậu cúi đầu nhìn bộ ngực bằng phẳng của mình, khá thành khẩn thương lượng với trứng. Ngày mai đi mua sữa bột được không? Sữa bột á? Viên Viên vừa nghe thấy thế lập tức bật khóc. Cho dù Đậu Đậu có hỏi thế nào thì vẫn là cái câu đòi bú sữa mẹ kia. Xin thứ lỗi, bé chỉ mới học xong cách gọi ba mẹ ăn cơm đi ngủ bú sữa. Cho dù nghe hiểu tiếng người thì cũng không thể bày tỏ ra nguyện vọng không muốn uống sữa bột của bản thân được. Đậu Đậu vẫn chưa phục hồi lại tinh thần từ trong niềm vui và khiếp sợ khi biết trứng có thể nói tiếng người thì trứng nhà mình đã gào khóc lên rồi. Cô vội vàng nâng quả trứng tròn trĩa kia lên, cẩn thận dỗ, đừng khóc đừng khóc, ngày mai mẹ sẽ đi mua. Nhưng mà mua sữa bột gì gì đó, mua về xong thì làm sao để cho trứng uống được đây? Thấy vợ nhà mình buồn rầu, yêu nghiệt bất đắc dĩ tháo cái tạp dề in hình con gấu xuống. Em đừng để ý tới nó. Trước khi trẻ con già tộc phá vỏ thì không cần ăn uống gì cả. Nhưng vừa nãy con gái còn nói muốn uống sữa mà. Đúng rồi, ban nãy con gái nói chuyện anh có nghe thấy không? Thật sự nói chuyện đó. Ha ha ha, con còn gọi tôi là mẹ đó. Yêu nghiệt, chuyện này hắn đã sớm biết được không? Trứng nói được tiếng người chính là do hắn dạy đó. Sao vợ lại ngốc đến đáng yêu như vậy được chứ? Đáp án đương nhiên là tốt, vô cùng tốt. Triệu chứng yêu con trong giai đoạn ấp trứng, để cho cái triệu chứng này mãnh liệt hơn một chút đi. Vì vậy dưới ánh mắt long lanh của Đậu Đậu, yêu nghiệt xoa xoa tóc cô, cúi đầu hôn bẹp một phát lên trên ót của cô. Thật à? Đậu Đậu hồn nhiên chưa phát hiện ra ánh mắt như cười như không của yêu nghiệt có gì đó sai sai, gật đầu chọt Viên Viên, ngoan, lại kêu một tiếng đi. Viên Viên rất nể tình, giọng nói còn mang vị sữa khiến người ta cảm thấy vô cùng đáng yêu. Mẹ ơi! Đậu Đậu nghe xong rất thoải mái, vẻ mặt đắc ý nhìn yêu nghiệt, anh thấy tôi nói đúng chưa? Yêu nghiệt nén cười, ừ, thật là lợi hại. Tất nhiên rồi, cũng không nhìn một chút ai đẻ khổ, cũng không nhìn một chút là ai sinh. Sau đó rất cẩn thận đặt Viên Viên ở trong lòng bàn tay, chạy đi ra ngoài gõ cửa phòng 916. Biển Biển! Mẹ đi ra kia làm gì? Yêu nghiệt, có lẽ là đi khoe khoang một chút đó mà. Biển Biển, may mà vừa nãy con không kêu lên. Sau đó yêu nghiệt lập tức ôm Biển Biển đi ra. Kim đồng hồ trên tường chỉ đến 6 rưỡi chiều, chắc là Diệp Tinh Trạch đang ở nhà. Nếu không hắn thật sự là không biết nên làm như thế nào để cứu vớt chỉ số thông minh của vợ, vội vàng cầm Viên Viên đi ra ngoài để khoe, cũng không nghĩ xem tiểu sư điệt có ở nhà hay không. Cũng may Diệp Tinh Trạch có ở phòng 916. Cậu ta vẫn chưa ăn cơm tối, đang bị Lăng Đầu Thanh nghiêm túc bắt làm đề số học. Vừa nghe thấy có người gõ cửa thì liền lập tức đứng lên. Có người tìm, tôi đi mở cửa. Sau đó cười hì hì, bỏ bút trong tay xuống chạy như bay đi ra mở cửa. Lăng Đầu Thanh nhìn cuốn sách bị vẽ tùm lum tùm la kia, lắc đầu, thầm nghĩ, nếu tên này có thể thi đậu Đại học Đế Đô thì đúng là gặp quỷ rồi. Tên ngốc vừa mới mở cửa ra thì thấy một quả trứng màu trắng tròn trịa được giơ lên cách mắt cậu ta không đến 1 cm. Theo phản xạ có điều kiện, ánh mắt cậu ta biến thành mắt lác. Nếu là hồi trước thì Đậu Đậu đã sớm bắt đầu cười nhạo không thương tiếc rồi. Nhưng bây giờ cô đang vội vàng cho tiểu sư điệt nhìn trứng nhà cô, căn bản không quan tâm thằng nhóc này làm sao. Tên ngốc lui về phía sau một bước. Sư thúc, đây là Viên Viên. Viên Viên rất nể tình, quay về phía Diệp Ngốc giọng nói to rõ, mẹ ơi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyện audio mới.com. Chương 322, mẹ ơi, muốn bú sữa. 2. Khóe miệng của tên ngốc giật một cái, vừa muốn nói tôi không phải là mẹ của nhóc, sau đó suy nghĩ một chút, cuối cùng cũng phản ứng kịp là sư thúc có ý gì. Vì vậy vội vàng vỗ tay, ồ, thật là giỏi, thật là giỏi, thật là lợi hại. Không hổ là cục cưng nhà sư thúc. Sau đó sư thúc lập tức vui vẻ, tất nhiên, cũng không nhìn một chút là ai sinh. Tiếp đó quay người lại, nâng trứng đang được khen rất vui. Vẻ nên vẫn không ngừng gọi mẹ kia, muốn đi về. Sư thúc, không phải là người đến đây chỉ để khoe trứng biết gọi mẹ đấy chứ. Đậu đậu gật đầu, thẳng thắn thừa nhận, đó là đương nhiên, nếu không thì còn có chuyện gì nữa. Tên ngốc. Sau đó nhìn lăng đầu thanh theo ở phía sau đi ra ngoài, cậu vội vàng nháy mắt ra hiệu cho đậu đậu, đương nhiên là có chuyện khác rồi. Ví dụ như gọi con sáng ăn cơm gì đó. Đậu đậu chớp chớp mắt, rồi lại chớp chớp mắt, hoàn toàn không bắt được sóng điện não mà tên ngốc phóng ra. Cô nghiêng đầu, quyết đoán cự tuyệt, không có. Cậu đói bụng à? Đói bụng thì tự mình ra ngoài mà mua đi. Yêu nghiệt nghẹn cười vô cùng khổ cực, khóe miệng tên ngốc giật một cái, mặt dày vội vàng theo vào nhà. Hì hì, mùi vị thức ăn trong nhà sư thúc từ xa cũng đã ngửi thấy rồi. Ăn trực hai miếng, chỉ ăn trực hai miếng thôi. Thật đấy. Sắc mặt yêu nghiệt nhanh chóng từ trời quang chuyển thành âm u, thầm nghĩ, tên ngốc nhà mi, nói mi ngốc mi còn không tin. Chưa gặp qua người nào không có mắt và da mặt dày như thế. Tên ngốc đá dép lê ra, tự giác đi lấy một đôi đũa và một cái ghế cho mình. Sau khi ngồi xuống, chiếc đũa vừa mới gắp một miếng thịt lên thì đã bị lăng đầu thanh đi theo ở phía sau âm thầm đá một cước. Tên ngốc méo miệng, ai u đại thần, tôi chỉ ăn cơm tối thôi, ngài buông tha cho tôi được không? Tôi ăn xong sẽ lập tức trở về làm bài tập số học cho ngài. Sau đó hai tay ôm quyền, anh hùng, tôi van anh đó. Lăng đầu thanh không nói lời nào, nhìn hai mâm đồ ăn một chút rồi lại nhìn yêu nghiệt một chút, ánh mắt khá nghiêm túc. Tên ngốc không tự chủ nhìn theo ánh mắt của lăng đầu thanh, phát hiện nguy hiểm, vội vàng để miếng thịt lại chỗ cũ. Sau đó cậu cẩn thận nhìn yêu nghiệt, ha ha cười gượng hai tiếng nói, khụ, cái kia, con không biết đồ ăn là do sư thúc công làm, con đột nhiên nhớ ra là con còn chưa làm xong bài tập, con, đi đây, con lập tức đi ngay đây, đồ à, đồ ăn mà sư thúc công tự tay làm, cho cậu thêm gan hùm mật gấu nữa thì cậu cũng không dám ăn đâu, cho nên, gì cũng không nói, thừa dịp tai họa còn chưa bổ xuống. Vội vàng cục đuôi lén lút rời đi thôi. Nhưng mà đậu đậu lại không vui. Tiểu sư điệt nhà mình có đức hạnh gì cô còn không rõ hay sao? Chăm chỉ chịu khó cố gắng hiếu học như thế, chắc không phải là bị lăng đầu thanh uy hiếp đấy chứ. Tưởng tượng khủng khiếp như vậy, làm đậu đậu càng nhìn tên ngốc càng thấy cậu đang ăn khổ chịu tội. Lòng trách nhiệm trỗi dậy, cô đập chiếc đũa xuống bàn nói, ngồi xuống, ăn. Tên ngốc nào dám ở lại, không không. Không được, sư thúc, con là người phải thi lên đại học đế đô, con vẫn nên làm xong bài tập mới đi ăn cơm tiếp. Đậu đậu hừ lạnh, lăng đầu thanh, có phải anh áp bức nó đúng không? Vẻ mặt lăng đầu thanh trở nên oan uổng, phu nhân, tôi không có, thấy mấy người lớn chỉ nhìn mà không ăn. Viên viên đã sớm thèm chảy cả nước miếng, rốt cuộc vẫn không nhịn được. Mẹ, ăn cơm, nói liên tiếp hai câu. Một câu là nói với đậu đậu, một câu là nói với tên ngốc. Đậu đậu vội vàng nâng nó lên dạy dỗ, chỉ có một mình mẹ mới là mẹ thôi, còn cậu ta là anh trai. Đến đây, gọi anh trai đi. Yêu nghiệt, đến đây nào, học với ba, thiểu năng. Viên viên méo miệng, nhưng mẹ bảo con gọi anh trai mà. Yêu nghiệt, nghe lời, nếu không phá vỏ sẽ không có thịt ăn đâu. Viên viên suy nghĩ một chút, muốn ăn thịt. Lập tức mở miệng, giọng nói còn mang theo hơi sữa. Thiểu năng chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 323, áp lực đều là tinh hoa. Một, vẻ mặt của tên ngốc tràn đầy mờ mịt. Thiểu năng, sư thúc, nó đang nói con sao? Đậu đậu nghẹn cười, khụ, hình như đúng là vậy. Sau đó viên viên như được cổ vũ, liên tiếp hô to mấy câu thiểu năng. Bé không biết thiểu năng là ý gì, còn tưởng rằng thiểu năng là tên của tên ngốc. Hơn nữa nó nhớ lúc trước cái anh trai thiểu năng này còn từng cho nó và em trai hai cái thẻ có thể mua được rất nhiều đồ ăn ngon. Nói chung, anh trai thiểu năng là người tốt. Tên ngốc lại bị kêu vài câu thiểu năng, khóe miệng giật một cái, quyết định người lớn không chấp nhặt trẻ con. Dù sao ngày còn dài, sau này có rất nhiều thời gian xúi dục hai quả trứng nhà sư thúc sửa miệng gọi chú. Bây giờ, hụ, vẫn nên nhanh chóng đi đi. Nếu thật sự chọc đến sư thúc công động một chút là muốn hủy diệt toàn thế giới này, thì cậu có tương lai hay không cũng khó mà nói được. Cho nên vì cái mạng nhỏ mà suy nghĩ, cậu vẫn không nên quấy rầy vợ chồng nhà người ta bồi dưỡng tình cảm. Ừ, chính là như vậy. Cho nên tên ngốc cười hì hì nói sang chuyện khác. Hai người ăn cơm đi, con trở về làm bài tập đây. Đậu đậu vừa nghe thấy thế thì lập tức không vui, còn nói không phải là nhồi nhét kiến thức vào đầu. Bây giờ còn không ăn cơm. Trong lòng tên ngốc rất mệt mỏi, không phải là cậu không ăn hay là không muốn ăn, mà là cậu muốn ăn nhưng không dám ăn đó. Không thi nổi vào Đại học Đế Đô cũng không sao, ăn cơm trước đã. Dùng một câu mà vô ưu sư thúc con nói là trên đời không có việc gì khó, chỉ cần chịu buông tha. Làm người ấy mà, cần gì phải tự mình làm khó mình chứ. Khóe miệng tên ngốc giật một cái, vô ưu sư thúc là vô ưu sư thúc. Con là con. Hơn nữa, người ấy đã là đạo sĩ bắt yêu xích anh. Lời của thúc ấy đơn thuần chỉ là mượn lý do thôi. Đậu đậu nghĩ cũng phải. Vô ưu sư vinh lúc tu thành đạo sĩ bắt yêu xích anh mới bắt đầu sa ngã. Trước khi tu thành cũng đã từng là một boy chịu khó ngày ngày đều tu luyện chăm chỉ hướng về phía trước. Hơn nữa, nếu như cô nhớ không lầm thì chuyện để tên ngốc thi lên Đại học Đế Đô là do cô đề nghị mà. Trời ạ! Rốt cuộc là sợi dây thần kinh nào của cô sai lệch mà lại phản bác lời của mình thế chứ? Này này này, chẳng lẽ lại vô thức bị ngốc rồi? Nghĩ đến cái khả năng vô cùng có thể xảy ra kia, đậu đậu vội vàng phất tay. Vậy được, cậu đi nhanh lên đi, học tập cho thật tốt, nếu không tôi sẽ để yêu nghiệt đuổi Lăng Đầu Thanh đi. Tên ngốc, hụ, vâng ạ. Sau khi Lăng Đầu Thanh mang tên ngốc đi, cuối cùng một nhà bốn miệng ăn cũng có thể yên ổn ăn xong một bữa cơm tối. Tất nhiên, hai đứa nhóc còn chưa có phá vỏ thì chỉ có thể ngửi và nhìn. Viên Viên tham ăn lộc cộc lăn qua lăn lại, rốt cuộc Biển Biển không nhìn được nữa. Làm anh trai ra trước, nhóc cảm thấy mình có nghĩa vụ cứu vớt một chút chỉ số thông minh của em gái. Vì vậy nhóc dùng thân thể dẹt dài ngăn cản quả trứng tròn đang lăn lông lốc kia lại. Vô cùng nghiêm túc hỏi cô bé, em có biết thiểu năng là ý gì không? Viên Viên gật đầu, biết, là tên. Biển Biển. Đó không phải là tên. Viên Viên, ồ, thế đó là cái gì? Biển Biển. Vừa muốn nói đó là mắng người khác thì yêu nghiệt lập tức hụ một tiếng, sau đó nói một câu cực kỳ không đầu không đuôi. Vợ à, anh thấy quả trứng này lớn hơn so với quả trứng kia. Chúng ta không cần chờ chúng nó phá vỏ mà xác định lớn nhỏ luôn được không? Từ lúc đậu đậu nhắc tới vô ưu sư vinh thì chỉ số thông minh lại lô zin. Nghe thấy yêu nghiệt nói như vậy thì có chút khó hiểu. Vì sao? Yêu nghiệt nhếch môi. Em xem lúc em đẻ trứng cũng không có cảm giác gì. Nhất định là quả trứng lớn hơn một chút này ra trước. Viên Viên vừa nghe lập tức phụ họa. Đúng đúng. Biển Biển là em trai. Biển Biển thiếu chút nữa bùng nổ. Ba cố ý. Con muốn đoạn tuyệt quan hệ với ba. Yêu nghiệt không để ý tới nó, tiếp tục tẩy não cho vợ. Em nghĩ xem, Viên Viên lớn hơn so với Biển Biển, nhìn qua là biết đầy đủ dinh dưỡng rồi. Cho dù muốn phá xác, cũng nhất định. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 324, áp. Lực đều là tinh hoa. 2. Biển Biển cạch một tiếng nhảy đến trước mặt yêu nghiệt, mạnh mẽ ngắt lời nói, đủ rồi. Cùng lắm thì con không nói thiểu năng có ý gì là được chứ gì. Yêu nghiệt dừng một chút, không nói chuyện. Đậu đậu đã bị cái tiếng cạnh này làm cho kinh hồn bạt vía. Cạch, không phải là vỡ đấy chứ. Cô cẩn thận đưa tay lật một mặt của Biển Biển lên, cẩn thận nhìn một chút, không thấy có vết nứt, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Sau đó cô lườm yêu nghiệt. Có phải là con ruột của anh hay không vậy? Tại sao lại không lo lắng chút nào thế hả? Yêu nghiệt bị vợ mắng, uất ức nhìn cô một cái, đương nhiên là con ruột của anh rồi, nếu không bây giờ không nứt thì cũng vỡ lòng đỏ. Đậu đậu, nghe xem đang nói cái gì vậy hả? Vỡ lòng đỏ, có ai nói con ruột của mình như vậy không? Yêu Nghiệt bị ánh mắt của vợ lên án, xấu hổ sờ sờ mũi. Ha ha ha, vợ à, em ăn no chưa? Ăn no rồi thì để anh đi rửa chén. Khoan đã. Một. Tay Đậu Đậu cầm lấy một quả trứng xem xét kỹ càng. Tôi nghĩ vừa rồi anh nói rất có lý. Yêu Nghiệt. Anh nhìn nó gầy teo nhỏ xíu, đến bây giờ còn không biết nói. Chắc là quả trứng lớn hơn một chút này mới thật sự là... Mẹ! Lời Đậu Đậu còn chưa nói hết đã bị cậu nhóc trong lòng bàn tay cắt đứt. Nhóc sốt ruột vội vàng dùng giọng nói trẻ con gọi mẹ. Sau đó ngừng lại 2 giây, lại bày ra dáng vẻ chúng ta rất bình tĩnh, không hoảng hốt, không rối loạn. Nói tiếng người mà mình vừa mới học được. Ba, mẹ, ăn cơm, đi ngủ. Yêu Nghiệt nhìn con trai nhà mình vì tranh thủ vị trí anh cả mà bán đứng tiết tháo, nghẹn cười vô cùng khổ cực. Tính cách của thằng nhóc này rất giống anh khi vừa mới gặp được vợ, không tự nhiên, kiêu ngạo, lại còn im thin thít, nhưng thật ra trong đầu đã sớm không thể bình tĩnh nổi rồi. Nếu như nhóc có biểu tình mà nói, vậy thì lúc này nhất định sẽ rất kiêu ngạo. Hừ, ai nói là bổn cục cưng không biết nói tiếng người? Hà, bổn cục cưng nói ra tiếng người đến chính mình cũng sợ luôn đó. Đậu Đậu nghe xong một chuỗi dài tiếng nói lưu loát thì rất khiếp sợ. Lúc nào thì nó học được những cái này vậy? Cái này cũng quá thông minh rồi. Còn nói được nhiều hơn so với Viên Viên. Biển Biển kiêu ngạo hừ một tiếng, coi như là tinh mắt. Thấy Đậu Đậu khen Biển Biển cực độ như thế, Viên Viên lập tức trở nên không vui. Cô bé quay một vòng trong tay Đậu Đậu, mạnh mẽ thể hiện cảm giác tồn tại. Ba mẹ ăn trơm chi ngủ bú sữa. Bú sữa. Bú sữa. Tay Đậu Đậu run lên một cái. Viên Viên cũng biết nói nha, thật ngoan, thật thông minh. Biển Biển chỉ trích, em phát âm không đúng tiêu chuẩn. Viên Viên, sau này sẽ đúng tiêu chuẩn. Hừ, người ta còn nói nhiều hơn em một câu đó. Biển Biển, người ta mới không muốn nói cái câu bú sữa ngây thơ như vậy đâu. Viên Viên, mặc kệ, dù sao em chính là em trai. Viên Viên vừa nói như vậy, Biển Biển lập tức nổi giận. Nhóc tỉ mỉ nhớ lại lời nói mà đôi ba mẹ không đáng tin cậy kia vừa mới nói xong, rất nhanh lại nói như vẹt. Vợ à, em ăn no chưa? Ăn no rồi thì để anh đi rửa chén. Khóe miệng Yêu Nghiệt co rút một cái. Chà chà, thằng nhóc này thật đúng là. Tuy rằng đứa nhỏ xà tộc vừa mới sinh ra đã có thể nhận được truyền thừa, nói được ngôn ngữ của yêu quái, hiểu được tiếng người, nhưng mà vừa mới mở miệng đã nói được một câu dài, lại còn cắn chặt từng